Giả Cơ Sơn nghỉ lại ở phòng khách, Giả Cô Tinh lại hoàn toàn mất ngủ. Anh không muốn hỏi gì sao? Giả Cô Tinh đẩy ra cái đầu đang chôn ở trên hõm vai mình, trên môi là một nụ cười hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tuyển Hoàng đưa tay véo gương mặt của người phụ nữ, động tác rất nhẹ. Anh không thích em cười như thế. Hờ hững không dính khói lửa trần gian, giống như một giây sau sẽ biến mất theo gió. Vậy em nên cười như thế nào? Anh dạy em đi. Người đàn ông thử kéo dài vành môi, câu lên, biểu lộ cứng ngắc, động tác máy móc. Được rồi, cẩn thận sụp đổ. Em cũng không thích anh cười như thế, giống người gỗ, khắc ra. Không khỏi ý cười đầy mắt, mỉm cười cười lên. An Tuyển Hoàng nhíu mày lại, đưa tay xoa gương mặt của cô gái, ngón trỏ dừng lại ở bên môi. Cười như này, mới xinh đẹp. Đáy lòng vừa mềm vừa ấm, đường cong trên khóe môi cũng từ từ đầy đặn. Người đàn ông cũng cười, có lẽ, không tính cười, chỉ nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Giả Cô Tinh đưa ngón trỏ ra, điểm lên trên cánh môi người đàn ông. Em thích anh cười như này. Thuận thế nắm chặt nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng nõn mịn màng. Hoàng, anh thật sự không hỏi. Nhìn ra được anh đang tận lực né tránh vấn đề của mình. Tại sao em sẽ có sư phụ? Trên người em phát sinh qua cái gì? Còn nữa, Thiên Sát Cô Tinh mệnh cách, anh không tò mò sao? Anh tò mò, là bởi vì đoạn thời gian kia đã từng thuộc về em, không có sự tham dự của anh. Anh muốn em, không chỉ muốn em của hiện tại chiếm lấy tương lai của em, còn muốn vào quá khứ của em. Cho nên, chỉ cần là 5 tháng có quan hệ với em, anh lại chưa từng tham dự, anh đều tò mò. Không phải vì tư lợi mà tìm tòi nghiên cứu bí ẩn, chỉ là muốn biết rõ tất cả mọi thứ về em. Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng nhạt nhỏ vụn, dịu dàng tràn ra, mềm mại tới mức khiến người đau lòng. Nắm lấy một trái tim tinh khiết đi tới trước mặt cô, dâng ra tình yêu hoàn chỉnh nhất, vô tư tín nhiệm nhất cùng, sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Đây chính là thái độ của An Tuyển Hoàng đối với Giả Cô Tinh. Em không nói, anh sẽ không hỏi. Không sánh bằng dỗ ngon dỗ ngọt cũng không ngăn nổi thề non hẹn biển, anh chỉ là đang khách quan trần thuật thái độ của mình. Em thích anh làm, em ghét anh từ chối. Điển hình phong cách nhà họ An, gọn gàng mà linh hoạt, nói chuyện hành động tất quyết đoán. Thế nhưng mà em muốn nói cho anh nghe. Giả Cô Tinh quay đầu đi, tựa ở lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Đêm khuya sương nặng, gió tuyết gào thét, một góc trời nho nhỏ này lại vô cùng sáng sủa. Nên bắt đầu từ đâu đây? Thật ra, em không gọi Giả Cô Tinh, cũng không phải Giả Cô Tinh, khi ở cô nhi viện, viện trưởng gọi em là Ninh Tương, một địa danh. Sau khi được sư phụ thu dưỡng, sư phụ gọi em là nhóc con. Lại bởi vì em thích nhìn lá cây trên cây ngẩn người, có đôi khi sư phụ cũng sẽ gọi em là Tiểu Diệp Tử. Bọn họ đều bị sư phụ đưa đi, cuối cùng, sư phụ cũng đi, bỏ lại một mình em. Kiếp trước em cũng là diễn viên, một bộ Thanh Xuân Chán Nản đã giúp em và Mộ Lương nhảy lên trở thành nhân tài kiệt xuất trong nghề, em là ngôi sao kiêu dâm hạng 3, anh ấy thành diễn viên AV. Từng đợt, không đầu không đuôi, Giả Cô Tinh gần như là nhớ tới gì thì nói nấy. Nhưng anh, nghe hiểu, vợ à, câu nói này anh chỉ nói một lần, đột nhiên bị ngắt lời, Giả Cô Tinh ngơ ngác nháy mắt, lông mi hơi thấm ướt, lộ ra càng nồng đậm. Mặc kệ em là Ninh Tương, là Diệp Tử, hay là Giả Cô Tinh bây giờ, em chính là em, là người phụ nữ mà anh An Tuyển Hoàng anh thích nhất đời này. Cho dù có một ngày em đổi tên, đổi giọng, thậm chí đổi khuôn mặt, anh cũng sẽ không nhận lầm em. Bởi vì, anh xích lại gần bên tai, em là của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không thể cướp đi, dù là vận mệnh thiên ý cũng không thể. Lên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, luôn có chỗ sinh tử gắn bó. Đôi mắt người phụ nữ đầy kinh ngạc, em muốn nghe một lần nữa, chỉ có một lần, nhưng em vẫn muốn nghe, nháy nháy mắt, không, Hoàng, ông xã, An đại thiếu gia, Hoàng Hoàng bé nhỏ, đủ rồi, khóe miệng giật một cái, nói đi nói đi nói đi, đi ngủ trước để bàn lại sau, a, người xấu, thả em xuống, đêm dần khuya, sương mù mông lung, dưới màn, đèn tắt, ngày hôm sau, Giả Cô Tinh đi xem kỳ tình. Lúc ăn sáng, cô thuận miệng nhắc đến, giống như vô ý, người đàn ông thậm chí còn không nâng lên mí mắt, hết sức chuyên chú cho con gái ăn cơm. Đi sớm về sớm, Giả Cô Tinh đặt dĩa xuống. Anh không lo lắng em giết bà ấy thật à, em sẽ sao? Không ngẩng đầu lên, Giả Cô Tinh yên tĩnh, lại ở giây tiếp theo, nở nụ cười. Hoàng, cảm ơn anh tin tưởng em, chúng ta là vợ chồng. Cô bóp con trai một cái, anh chàng nhỏ đẹp trai càng ngày càng đẹp. Giống hệt cha con, Tuyệt Tiểu Gia, để tay lên ngực tự hỏi, hôm qua cho dù Giả Cơ Sơn không ra mặt cô cũng sẽ không bóp cò. Lão yêu bà kia, là mẹ ruột của An Tuyển Hoàng, chỉ bằng vào điểm này, cô sẽ không giết bà ta. An Tuyển Hoàng thấy rõ ràng, cho nên, khoảnh khắc cô giơ súng lên, anh luôn đứng ở bên mình, dùng tín nhiệm không lời ủng hộ cô làm mỗi một quyết định. Nhưng, không giết người, không có nghĩa là cô sẽ để người kia sống nhờn nhơ. Trên đời này có loại khổ cỏi, sống không bằng chết, lão phu nhân tới thăm và, không gặp, bảo cô ta cút đi, người giúp việc vẫn cứ lui ra, chỉ coi như không nghe thấy. Kỳ Tình sững sờ, lúc này mới ý thức được Thím Bình đã không có ở đây, sẽ không có ai lại coi lời của bà ta như thánh chỉ. Trong mắt lập tức tràn đầy bờ mi, nếu như Thím Bình vẫn còn, trông thấy nước mắt cá sấu của bà, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sao cô lại tới đây? Cút ra ngoài, toàn thân Kỳ Tình phát run, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, trên mặt bôi lên một lớp thuốc mỡ màu trắng vừa dày vừa nặng, tứ chi gầy đến mức da bọc xương, nhìn cũng không khác cương thi trong phim là mấy. Tôi là nữ chủ nhân nhà họ An, chỗ bà ở thuộc về nhà họ An, vì sao tôi không thể tới? Cô, cút, đây là nhà của tôi. Không chào đón cô, đồ thấp hèn, tiện như mẹ cô vậy. Ánh mắt phát lạnh, Giả Cô Tinh giơ tay, Kỳ Tình phản xạ có điều kiện né về phía sau một chút, toàn thân nhịn không được run rẩy. Bàn tay giơ lên lướt qua bên tai, vén tóc lên, Giả Cô Tinh cười khẽ. Làm sao vậy, tôi chỉ là sửa sang một chút, bà tránh cái gì? Sắc mặt Kỳ Tình khó coi. Mười mấy cái tát ngày hôm qua thực sự khiến cho bà ta sợ, đáng hận nhất là con khốn Tề Lan kia tát nhiều nhất. Mặc dù bà ta cũng kéo không ít tóc của đối phương, nhưng dù sao mình bị thương càng nặng. Bác sĩ nói, có thể sẽ lưu lại sẹo. Cút ra khỏi nhà của tôi. Người đâu, che miệng cười, bà kêu ai, Thím Bình sao, ánh mắt Kỳ Tình lộ ra bi thương. À quên nói cho bà từ hôm nay trở đi, nơi này cũng không phải là chỗ ở của bà. Cô có ý gì, chuẩn xác mà nói, nơi này không còn là chỗ ở của một mình bà. Cô, tôi và lão gia chủ đã thương lượng quyết định nâng Tề Lan lên làm gì? Kỳ Tình như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc ngẩn người. Phải nói, những năm này lão gia chủ cưới về mấy người gì đều ốm đau bệnh tật, người thì bị ốm, người thì chết, không phải không có mệnh hưởng phúc thì chính là thiếu tay thiếu chân khó mà đi ra ngoài gặp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà lớn như vậy chỉ còn mỗi mình bà, có phải có phần quá lãng phí hay không? Vừa lúc năm mới đại cát coi như thúc đẩy một chuyện tốt. Dù sao, mặt mũi Tề Lan cũng không kém, còn sinh ra một cô con gái xinh đẹp cho nhà họ An, không tính là công việc khó khăn, nhưng vẫn vì cái nhà này tận tâm tận lực. Lại nói, bình thường bà ta bưng trà dâng nước, mặc cho bà nô dịch đã sớm làm hết nghĩa vụ của vợ lẽ, chúng ta cũng không thể tước đoạt quyền lực của người ta, không phải sao? Kỳ Tình kịp phản ứng, điên cuồng lắc đầu. Không, tôi không đồng ý, có chết cũng sẽ không đồng ý, bà chết hay không tôi không biết, nhưng mà Tề Lan, nhất định phải vào cửa. Hơn nữa, từ nay về sau, bà ta sẽ chính thức vào đây ở cùng bà hưởng căn nhà này. Thích món quà tôi tặng cho bà chứ? Không cần cảm ơn, cô, tại sao cô có thể để cho con khốn kia vào cửa nhà họ An? Bính Hiền đâu, tôi muốn đích thân hỏi ông ta. Nói xong, giống như nổi điên xông ra ngoài. Nhưng bị người ngăn lại ở cạnh cửa, lại túm trở về trước mặt Giả Cô Tinh. Kỳ Tình sụi lơ trên mặt đất, người là dao thớt ta là thịt cá. Ha ha ha, Giả Cô Tinh cô thật ác độc, hai mắt hơi nheo lại cô cúi người xem thường, lại ác độc cũng không lợi hại bằng bà. Ném người xuống biển, giết hại vợ lẽ, không bản sự không quản được đàn ông, bà trách ai. Không có năng lực ngăn cản vợ lẽ vào cửa, bà lại trách ai. Kỳ Tình như gặp quỷ, bờ môi run rẩy. Cô nói cái gì? Bà khẳng định muốn để cho tôi tung ra những việc làm bẩn thỉu kia của bà à, Kỳ Tình, bà cũng chỉ có chút bản lĩnh này, có thừa ác độc lại không đủ trí tuệ ứng phó những người khác, có lẽ bà còn có thể bằng sự ác độc hù dọa đối phương, thế nhưng mà đánh với Dạ Cô Tinh tôi, đời này của bà chú định thất bại thảm hại. Nói xong, nghênh ngang rời đi, Kỳ Tình ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, ánh mắt ngốc trệ. Thất bại thảm hại, ha ha ha ha, thất bại thảm hại, cách chương.